Luân hồi nhạc viên, chương 1198, hạt giống tuyển thủ. Góc truyện audio.com, chương 16, hạt giống tuyển thủ Vương Đô, thiết thủ phủ đệ, sớm 9 giờ hôm nay là cái thời tiết tốt tại cái này không có ô nhiễm thế giới, trời xanh mây trắng phá lệ tiên minh, không khí cũng thực tươi mát tầm rầm. Tiếng nước theo đình viện bên trong truyền đến, mới vừa tỉnh không lâu Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra, tình cảnh trước mắt làm hắn có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ không cần nghỉ ngơi. Tô Hiểu nhìn ngay tại đình viện bên trong quét dọn hai tên loli, lại nhìn mắt phòng bên trong ngủ đến chảy ra nước bọt bố bố uông, trình độ chăm chỉ căn bản không tại một cái thứ nguyên. Ô trong lúc ngủ mơ bố bố uông phát ra tiếng nghẹn ngào, xem kia vẻ hạnh phúc hẳn là làm cái mộng đẹp. Đại nhân, ngài tỉnh, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, hôm nay bữa sáng là... Loli bên trong tỉ tỉ bước nhanh chạy tới, nàng gọi Dai Lulu, mà nàng muội muội gọi Sai Lulu, cũng không biết là cái nào nô lệ thương nhân khởi tính danh, này hai tỉ muội tướng mạo tương tự độ vượt qua 99%, màu tóc thân cao, hình thể hoàn toàn giống nhau, nếu như không phải kiểu tóc khác biệt Tô Hiểu căn bản không phân rõ này hai tỉ muội. Tô Hiểu không phải thông qua tên phân biệt hai tỉ muội, mà là thông qua kiểu tóc, trong đó tỉ tỉ là song đôi ngựa, muội muội là tà đôi ngựa, cái này rất dễ nhận biết. Bữa sáng thanh đạm chút. Tô Hiểu tối hôm qua giết rất nhiều người, hiện tại hắn ngửi cái gì cũng có cổ mùi máu tươi. Phải, hai tên loli lập tức đi an bài, theo tình huống trước mắt đến xem, này hai tỉ muội rất hữu dụng, đầu tiên là hai người bọn họ giải quyết cơm nước vấn đề, tiếp theo là bọn họ còn có thể quét dọn đình viện. Làm ấm giường, kiểm kê khoản chờ, đánh thức bố bố uông, Tô Hiểu ăn xong bữa không tính phong phú, nhưng phân lượng 10 phần bữa sáng về sau, hắn mang theo bố bố uông rời đi dinh thự A Mỗ bởi vì hình thể cùng tướng mạo nguyên nhân, nó không cách nào tiến vào vương cung bên trong. Sáng nay Tô Hiểu lại tiếp vào lão quốc vương triệu kiến, hoặc là nói là vương đô bên trong hết thảy trung thượng tầng quan viên đều tiếp vào triệu kiến, nguyên nhân là nhóm đầu tiên vương tử cùng công chúa chạy tới. Lần này chạy tới vương đô vương vị dự bị người thừa kế chung 10 người, 6 tên vương tử, 4 tên công chúa. Lão quốc vương tổng cộng có 49 danh chính quy dòng dõi, về phần tư sinh tử một loại, vậy thì rất nhiều, dù sao lão quốc vương có rất nhiều nữ nhân, chỉ cần hắn thân thể có thể chịu nổi, muốn lấy được dòng dõi chỉ là tỷ lệ vấn đề. Tư sinh tử nhóm đương nhiên không tư cách kế thừa vương vị, chỉ có vương hậu nhóm sinh ra dòng dõi, mới là lão quốc vương chính quy dòng dõi. Vương hậu đương nhiên không chỉ có một người, này đó vương hậu đều có từng người bối cảnh, hoặc là cái nào đó quyền thần nữ nhi, hoặc là một số đại phú thương nữ nhi. 36 danh vương hậu tăng theo cấp số cộng, liền đại biểu một chương khổng lồ quyền lợi trong lưới tâm là lão quốc vương, chung quanh là quyền thần cùng đại phú đám thương gia, liên tiếp cả hai chính là này đó vương hậu. Các nàng là quyền lợi cấu thành quan trọng bộ phận, các nàng tay bên trong không có thực quyền, hoặc là nói bọn họ tay bên trong không thể có thực quyền, các nàng chỉ cần trở thành mối quan hệ liền có thể, một khi có quyền lực chuyện kia sẽ không hay. Góc truyện audio.com, không có thực quyền vương hậu tại quyền lợi tranh đoạt bên trong cơ bản đều là đánh xì dầu trạng thái, tân vương thượng vị đối với các nàng ảnh hưởng kỳ thật không lớn, tân vương cũng cần dùng các nàng duy trì chung quanh quyền thần cùng đại phú thương. Vương quyền tựa như một chương mạng nhện, càng hướng ra bên ngoài cấu tạo càng phức tạp, lão quốc vương còn lại là trong lưới tâm nhện, nó phải thường xuyên lắc lư tấm lưới này, xem xét nơi nào có tổn hại, cũng muốn biết mạng bên trên phải chăng có con mồi. Lão quốc vương 49 đứa con đương nhiên sẽ không toàn bộ tham dự quyền lợi tranh đoạt, trong đó có 18 người đã từ bỏ lần này quyền lợi tranh đoạt, không phải bọn họ không có hùng tâm tráng trí, mà là bọn họ bị trước tiên gạt ra khỏi cục mất đi cạnh tranh tư bản, nhưng bọn hắn cũng sẽ chạy tới vương đô. Còn thừa 31 người, trong đó có 16 người ôm lấy một loại thái độ chính là đừng đến tùy tiện trêu chọc ta, bọn họ sẽ không chủ động từ bỏ, cũng sẽ không đi cạnh tranh quyền lợi, nếu như cái nào danh vương tử hoặc công chúa tại đoạt quyền bên trong chiếm ưu thế tuyệt đối lời nói, bọn họ liền sẽ đi duy trì phía kia tranh thủ tại đối phương kế vị sau được đến một cái chức quan rất lớn, không thực quyền nhàn tàn chức vị cũng chính là tục xưng thân vương. Này 16 danh đánh xì dầu vương tử hoặc công chúa đều tương đối trẻ tuổi, bọn họ rõ ràng chính mình không cạnh tranh được những huynh trưởng kia, bởi vậy lựa chọn tạm thời từ bỏ. Không muốn cho rằng này đó người hoàn toàn vô hại, bọn họ chỉ là đại đa số tình huống vô hại mà thôi, nếu như xuất hiện cơ hội trời cho lời nói, bọn họ cũng sẽ lắc mình biến hóa trở thành đời tiếp theo quốc vương, đương nhiên, khả năng này rất thấp. Kinh tầng tầng đào thải quyền lợi tranh đoạt còn chưa bắt đầu phía trước, người cạnh tranh liền còn sót lại 15 người, những người này ở đây thời kỳ thiếu niên liền biết, bọn họ hết thầy huynh trưởng, đệ đệ, muội muội đều là địch nhân, không đem này đó người chơi chết hoặc trừ không quyền lợi cuối cùng chết chính là bọn họ. còn thừa 15 danh người cạnh tranh bên trong, có 5 người nhất được xem trọng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Tân Vương liền sẽ theo này 5 người bên trong xuất hiện. Tôi hiểu theo Vương quốc tài vụ quan Rowan Harvey bên kia được đến một phần tư liệu, chính là này 5 người tư liệu, phần tài liệu này có độ tin cậy cực cao, trong tư liệu dung như sau: Đại Vương tử tuổi tác 43 tuổi, tính cách trầm ổn lão luyện, chưa từng tức giận, sở quản lý lãnh thổ cực kỳ phồn vinh, cơ hồ trở thành Vương quốc mạch máu kinh tế. Tài lực, 5 sao đầy, nhân mạch lãnh đạo tổng hợp. Tam Vương tử tuổi tác 40 tuổi, tính cách tàn nhẫn, quả quyết, lãnh thổ vị trí tiếp cận God Won, Tam Vương tử bản nhân gần như lâu dài trú đóng ở God Won bên trên, thâm thụ các chiến khu quân đoàn trưởng nhóm ủng hộ. Tài lực nhân mạch lãnh đạo tổng hợp. Thất Vương tử, Vương quốc Chi Dực, tuổi tác 26 tuổi, tính cách khôi hài, hài hước, đối xử mọi người khiêm tốn, sử thượng đệ nhất vị Vương quốc Chi Dực, Vương quốc bên trong 70% trở lên thánh chiến sĩ cũng sẽ không cự tuyệt hắn chỉ huy. Gocchuyenaudio.com Tài lực nhân mạch lãnh đạo tổng hợp, nhị công chúa tuổi tác 42 tuổi, tính cách một đầu. Medusa coi như qua tuổi 40, vẫn như cũ duy trì mỹ lệ dáng người cùng mỹ lệ dung mạo, lần này quyền lợi tranh đoạt bên trong nguy hiểm nhất mỹ nữ xà ám hoa xà tổ chức thủ lĩnh. Chưa công khai, lãnh địa trạng thái đồng dạng, tài lực nhân mạch lãnh đạo tổng hợp. Lục công chúa tuổi tác 27 tuổi, tính cách nếu như thế giới thượng có ma quỷ lời nói, kia lục công chúa chính là ma quỷ, nàng cùng nàng một người muội muội hoàn toàn tương phản, một cái là thiên sứ, một cái khác chính là ma quỷ, lãnh địa trạng thái bình thường, nhưng nàng vô cùng xâm lược tính. Tài lực nhân mạch lãnh đạo tổng hợp, Rowan Harvey làm ra phần tài liệu này rất thú vị, thế mà đem 5 người tổng hợp năng lực rõ ràng đánh dấu, cái này khiến tôi hiểu đối với 5 danh. Hạt giống tuyển thủ, có một chút hiểu rõ. Đại Vương tử tài lực mạnh nhất, am hiểu quản lý lãnh địa. Tam Vương tử tại quân đội giao thiệp rộng, các nơi khu quân đoàn trưởng đều duy trì hắn, có thể nói nhất hô bách ứng. Thất Vương tử có được Vương quốc gia phong xưng hào, đại bộ phận thánh chiến sĩ đều ủng hộ hắn, thuộc về thủ hạ cường giả đông đảo. Nhị công chúa Quảng Giao nhân mạch chính khách, quân đội thế lực ngầm bên trong nàng đều có nhân mạch, hơn nữa nàng vẫn là một cái cỡ lớn tổ chức ngầm thủ lĩnh. Lục công chúa làm người tàn nhẫn, nàng tài lực không mạnh, nhân mạch cũng không lớn, năng lực lãnh đạo bình thường, duy nhất am hiểu chuyện chính là chơi chết đối thủ cạnh tranh. Này 5 người, có ý tứ, Tô Hiểu đem tay bên trong tư liệu vứt cho bố bố Uông. Bố bố, ngươi xem trọng ai? Bản chương xong, Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào? Cách chương.